Chương 2903, Luân hồi thiên kiếm. Luân hồi kiếm toa, chân chính ảo diệu, liền ở chỗ này. Để ngươi một lần nữa kinh lịch, kiếm đạo chi cơ sở, để ngươi tại bình thản bên trong, cảm giác ngộ kiếm đạo chi tinh túy. Phương thần vào nhập luân hồi kiếm toa thế giới, hao phí trăm năm thời gian, trở thành người người ca tụng kiếm thánh. Tại trong lúc này, hắn QNZ hiểu được cuối cùng một tia bình cảnh, từ đó ngộ ra được vô địch kiếm đạo chiêu thứ 6. Vì kỷ niệm một chiêu này, phương thần đem mệnh danh là kỳ tích một kiếm. Bạch vụ lao giả khoan khoái cười to, tựa hồ là phương thần mà cảm thấy cao hứng. Kỳ tích đại lục, chẳng qua là luân hồi thế giới bên trong một cái thế giới mà thôi, chân chính đặc sắc kiếm đạo, tại phía trước chờ ngươi. Bạch vụ lao giả nói. Phương thần trọng trọng gật đầu, đồng thời đối bạch vụ lao giả cúi đầu. Ngươi hiểu được kiếm đạo tinh túy, cũng coi là thành công xông qua kỳ tích đại lục. Bất quá dưới mắt tu vi của ngươi vẫn còn có chút quá yếu, cờ ơn nở nhiều hơn ma luyện. Bạch vụ lao giả nói. Hưu bạch vụ lao giả con ngón đúng ra, một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu rơi vào phương thần trước người. Thu thập trăm vạn tôn nguyên đan, liền có thể đem nó kích hoạt, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, chân chính kiếm đạo, kỳ thật khoảng cách ngươi cũng không xa xôi. Bạch vụ lao giả nói xong, thân hình bắt đầu tán loạn. Tiền bối. Phương thần nghĩ muốn tuân hỏi chút gì, nhưng bạch vụ lao giả cũng không có cho hắn cơ hội. Đi thôi, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Ông quần quận lôi âm, quanh quẩn tại phương thần trái tim. Hắn ánh mắt bắt đầu trở nên ảm đạm, đồng thời thân thể bắt đầu tán loạn. Muốn rời đi sao? Phương thần ánh mắt, đảo qua kỳ tích đại lục mỗi lần một cái góc, mặc dù là hư ảo, nhưng hắn lại có một loại chân thực cảm giác. Xoạt bạch quang lóe lên, đem phương thần kéo về tới trong hiện thực. Ừ, phương thần thân hình, đột ngột ra kiếm chủng bên trong. Ông sự xuất hiện của hắn, triệt để phá vỡ kiếm chủng bình tĩnh, bảo vệ đế cảnh bình khí rất nhiều kiếm gãy, nhao nhao phóng xuất ra cường đại kiếm đạo khí tức, vây quét phương thần. Nhưng mà, đúng lúc này, đế cảnh trong binh khí phát ra một đạo thanh âm niết thai nhức óc. Trong chốc lát, kiếm chủng bên trong sở hữu kiếm gãy, trong nháy mắt im bặt mà dừng, toàn bộ hư không, phảng phất trong nháy mắt bị giam cầm đồng dạng. A, phương thần hơi kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tê hắn trong lòng bàn tay luân hồi kiếm toa, tản ra luân hồi kiếm khí, chui vào đế cảnh trong binh khí. Ha ha ha. Phương thần trong đầu, truyền đến tang thương cổ phát tiếng cười. Đây là, luân hồi kiếm đế tiếng cười. Chẳng lẽ cái này đế cảnh binh khí là luân hồi kiếm đế luân hồi thiên kiếm? Phương thần mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Đế cảnh binh khí hấp thu luân hồi kiếm khí về sau, không còn bài xích phương thần, đồng thời QNZ không còn giam cầm tinh nhận kiếm. Thì ra là thế. Phương thần trong đầu, nhiều hơn một chút tin tức, hắn sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, đây hết thảy đều là luân hồi kiếm đế lúc trước cho kẻ đến sau lưu lại. Hấp thu. Phương thần giơ bàn tay lên, luân hồi kiếm khí xuyên qua hư không, mạnh mẽ đem đế cảnh bình khí nhổ tận gốc, về sau khống chế tinh nhận kiếm, bắt đầu hấp thu luân hồi thiên kiếm lực lượng. Phương thần trong đầu, lờ mờ quanh quẩn luân hồi kiếm đế thanh âm. Luân hồi thiên kiếm đã vong, lúc này đế cảnh binh khí, chẳng qua là chỉ có khu xác mà thôi. Tại phương thần thành công xông qua kỳ tích đại lục thời điểm, liền đã biểu thị, đế cảnh binh khí có thể tùy ý cho hắn đưa. Mà, hắn muốn đem đế cảnh binh khí dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu đế cảnh binh khí bài xích. Soạt không trọn vẹn luân hồi thiên kiếm, tại luân hồi kiếm khí điều khiển ở dưới, chậm rãi tới gần tinh nhận kiếm, cái sau phi thường vui mừng, rất là kích động. Chỉ chốc lát sau, tinh nhận kiếm toàn thân tản mát ra cực nóng kiếm khí, đem luân hồi thiên kiếm hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ kiếm chủng, một mảnh chấn động. Nhìn xem trong hư không một màn này, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Hết thể đều đã đi đến quỹ đạo, tinh nhận kiếm hấp thu luân hồi thiên kiếm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoàn toàn hấp thu luân hồi thiên kiếm, Pha Y Trăng có thể trở thành đế cảnh binh khí? Phương thần trong lòng, tràn ngập tò mò. Tinh nhận kiếm, miễn cường coi như là hỗn độn cấp binh khí. Nhưng mà, đế cảnh binh khí là hỗn độn cấp trong binh khí cao cấp nhất tồn tại, cho dù là thái cổ hỗn độn bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có thượng cổ thời đại cổ chi đại đế, mới có thể có được đế cảnh binh khí. Như tinh nhận kiếm có thể lột xác thành đế cảnh, vậy mình chiến đấu, tuyệt đối sẽ tiêu thăng. Hy vọng đi. Phương thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời dùng kiếm chủng làm căn cơ, là tinh nhận kiếm hộ pháp. Khoanh chân ngồi tại kiếm chủng bên trong, phương thần quan sát tỉ mỉ lấy thân thể của mình. tu vi còn không có đột phá, bất quá cảm giác ngao ngoe muốn động. Phương Thần lẩm bẩm nói. Lần này luân hồi kiếm toa bên trong sông sáo, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng tâm cảnh cùng nguyên thần, đồng đều đạt được thuế biến. Tâm cảnh đạt đến đỉnh phong cấp độ, dù là bình thường tôn thần, cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Mà nguyên thần, càng là đạt đến hoàng cấp trung kỳ trình độ, chỉ là điểm này, tiểu miểu sát vạn cổ đến nay, tất cả cổ xưa thần võ người. Nói hắn là từ xưa đến nay tối cường cổ thần, cũng không đủ. Hắn mỗi lần tăng lên một điểm tu vi, đều là tại sáng tạo một cái mới ghi chép, người đời sau không cách nào với tới ghi chép. Hỗn độn kiếm thể QNZ phát sinh thuế biến, đạt đến một cái điểm tới hạn. Ta có dự cảm, như tại đột phá, tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Thần vừa cười vừa nói. Tổng thể mà nói, lần này luân hồi kiếm toa chuyến đi, thu hoạch rất lớn. Sức chiến đấu tiêu thăng, cho dù là đụng phải tinh tôn cảnh đỉnh phong võ giả, cũng có thể làm đến miểu sát. Nếu là thi triển ra đòn sát thủ kỳ tích một kiếm, tinh tôn cảnh cực hạn cường giả, QNZ không sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng, một cái cổ thần, có thể tung hoành tinh tôn cảnh, mà lại có hy vọng QNZ chọn chiến thánh tôn cảnh. Hô! Trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Luân hồi kiếm toa bên trong 100 năm thời gian, mà ngoại giới, lại chỉ là quá khứ 10 năm mà thôi. Thời gian 10 năm, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Nhưng 10 năm bên trong, cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tôn thần viện, nào đó một chỗ thần bí chi địa. Một cái mặt đầy râu ria nam tử, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, bên cạnh hắn, có một đầu yêu thú. Như Phương Thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này đầu yêu thú là thuần huyết thú thể. Tiểu gia hỏa, đi theo ta sẽ không để cho người thua thiệt. Mặt đầy râu ria nam tử, nhìn xem thuần huyết thú thể, nhếch miệng cười nói. Thuần huyết thú thể nói, ta muốn ăn tôn nguyên đan, ngươi có thể cho ta làm ra sao chỉ là tôn nguyên đan mà thôi, tại cái này tôn thần trong viện, không có ta Lâm Nghị không có được đổ vật. Mặt đầy râu ria nam tử tràn đầy tự tin nói, vậy ngươi cho ta làm 100 vạn tôn nguyên đan. Thuần huyết thú thể không cần mặt mũi nói, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thu thập. Oanh, đúng lúc này, một đạo lưu quang, từ xa mà đến gần, gào thét mà tới. Đông đại địa bùi đất tung bay, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Lâm Nghị, đem kia đầu yêu thú trả lại cho ta. Thật coi ta Lâm Nghị là quả hồng mềm a, cái này đầu yêu thú là ta Lâm Nghị, ngươi 5 lần 7 lượt tới tìm ta, cho là ta Lâm Nghị chả lẽ lại sợ ngươi. Âm âm một lời không hợp tiểu đánh, Lâm Nghị cùng ngươi tới, kịch chiến ở cùng nhau. Mà thuần huyết thú tể thì là cười trên nỗi đau của người khác quan sát, đồng thời từng ngụm nuốt ăn lấy tôn nguyên đan. Hai thằng ngu. Thuần huyết thú tể trong lòng rêu cực nói, bất quá ngoài miệng lại nói lấy, đừng đánh nữa, ta đói, nhanh cho ta điểm tôn nguyên đan. Chính tại chiến đấu hai người, trong nháy mắt ngừng. Soạt Lâm Nghị hơi vung tay, 10 mấy khỏa tôn nguyên đan ném ra. Ta có thể cho ngươi càng nhiều tôn nguyên đan, theo ta đi như thế nào. Người tới nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay ném ra mấy chục khỏa tôn nguyên đan. Thuần huyết thú tể toàn bộ tiếp được, từng ngụm nuốt ăn. Ngươi muốn chết. Lâm Nghị thấy thế, phẫn nộ ga ho the tờ, hai người lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Chiến đấu dị thường kịch liệt, kinh thiên động địa, cả vùng phảng phất đều muốn sụp đổ đồng dạng. Từ đầu đến cuối, thuần huyết thú tể đều không có muốn đi ý tứ. Vành mấy ngày về sau, một đạo rung động thanh âm truyền đến. Mê vụ dâng trào, Lâm Nghị kéo lây chật vật không chịu nổi thân thể, theo trong sương mù đi ra. Chúng ta đi. Lâm Nghị mang theo thuần huyết thú tể, rời khỏi nơi này. Một trận chiến này, Lâm Nghị mặc dù thắng, nhưng là thắng thảm, vì phòng ngừa người khác thừa dịp hắn thụ thương lúc đánh lén, quyết định mang theo thuần huyết thú tể rời đi. Của ta tôn nguyên đan đâu, yên tâm đi, một viên đều không thể thiếu ngươi. Lâm Nghị thở hồng hộc nói. Ta nói, ngươi cái này chiến đấu lực QNZ quá yếu a, tùy ý một người là có thể đem ngươi đánh thành cái dạng này. Thuần huyết thú tể bĩu môi nói. Ngươi dạng này làm sao làm ta lão đại, làm sao bảo hộ ta, giúp thế nào ta thu thập tôn nguyên đan. Lâm Nghị mắt trợn trắng, đối thuần huyết thú tể tương đương bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi trước tiên tìm một nơi dưỡng thương đi. Thuần huyết thú tể khoát tay nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy, ngươi như là chết, ai giúp ta thu thập tôn nguyên đan.